Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 41. Xin chào Hùng Thanh, chào Dây Vít nhé, chào Phúc Phạm, chào Khải. Phong thì cũng lên khá là muộn nên anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Mọi người mà muộn quá thì mọi người cứ để sáng để nghe cho nó thoải mái đỡ phải thức khuya. Xin chào Trung Nguyễn ạ. Chúng ta vào tập truyện. Và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và ngủ ngon. Ma Tôn, tập 41. Tầng thứ 9 Quang Minh Thần Điện. Lâm Lôi giống như bị người ta lãng quên, bị ném tại nơi này. Chỉ có người trọng tài lạnh như băng, mặc tử bào hàng ngày theo lệnh đem thức ăn đưa đến trước mặt Lâm Lôi. Xương cánh tay của Lâm Lôi bị đứt đoạn, chỉ có thể nhích người cúi đầu ăn cơm rau cải. Trong mật thất u ám lạnh lẽo, Lâm Lôi tựu như vậy cô độc vượt qua thời gian mỗi ngày, là sinh là tử. Lâm Lôi không biết, tuy nhiên Lâm Lôi sẽ không có dễ dàng từ bỏ hy vọng sinh tồn. Mấy ngày này Lâm Lôi vẫn suy xét lần báo thù này tại sao lại thất bại. Lần báo thù quá trình hết thảy cũng nằm trong kế hoạch của Lâm Lôi rồi. Thậm chí ngay cả vấn đề khắc lại đứa con ma thú Lâm Lôi cũng tính toán tới. Thế nhưng Lâm Lôi không có nghĩ tới, vậy mà còn có ma pháp phòng ngự quận trục cấp bậc thánh vực nữa. Chế tạo ma pháp quận trục so với thi triển ma pháp yêu cầu khó khăn hơn nhiều. Yêu cầu chế tạo một cái ma pháp quần trục cấp bậc thánh vực, chưa kể đến ma pháp lực cũng như tinh thần lực tiêu hao, còn yêu cầu trực tiếp vượt qua thi triển một cái ma pháp cấp bậc thánh vực. Lâm Lôi không thừa nhận được khắc lại đức trên người có một ma pháp phòng ngự cấp bậc thánh vực như vậy. Ngay cả Đức Lâm Khảo Đặc cũng nói qua, đừng nói khắc lại đức, là Hồng Y Đại Giáo Chủ ở trên người sợ rằng cũng không có phòng ngự quần trục cấp bậc thánh vực. Với sức lực chiến sĩ cửu cấp sau khi lòng hóa của Lâm Lôi, hơn nữa còn có sức lực của Bối Bối, theo đạo lý khắc lại đức hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kế hoạch báo thù của Lâm Lôi trên thực tế thành công xác suất đã gần như là 10 phần. Thế nhưng, bảo hộ vận mệnh xuất hiện khiến cho kế hoạch Lâm Lôi đã hoàn toàn bị phá. Có ai lại nghĩ rằng quốc vương của một vương quốc thì có thánh vực ma pháp quận trục chứ? Lâm Lôi rất không cam lòng. Thực sự là không cam lòng. Đêm khuya mùa đông lạnh lẽo, nhiệt độ đặc biệt thấp. Ở trên mặt đường phân lai thành bóng người rất thưa thớt. Một tiểu ảnh thừa màu đen đang đứng tại một ngã tư đường, chỗ góc tường chật hẹp, nhìn xa xa cao vút tận trời là Quang Minh Thần Điện. Tiểu ảnh thừa tựu như vậy nhìn, vẫn không có nhúc nhích. Tiểu ảnh thừa Bối Bối từ đêm khuya đến bình minh vẫn ngây ngốc đứng ở đó. Nó không dám tiến vào Quang Minh Thần Điện, bởi vì Bối Bối rất rõ Quang Minh Thần Điện đến cả thánh vực cường giả đều không dám xông loạn. Nó chỉ là một con chuột ma thú, đi vào khẳng định là trốn không thoát được. Đến lúc đó nó bị bắt, Lâm Lôi khẳng định sẽ càng thêm thương tâm. Dạng đông,

Lâm Lôi, theo căn cứ của ta, nơi này là mật thất Quang Minh giáo đình, tống giam cường giả cửu cấp, thậm chí là thánh vực cường giả. Đức Lâm khá óc đặc nói. Mặc dù cái đó chỉ là trộn lẫn pha tạp với học hắc ngọc, không phải hoàn toàn hắc ngọc cấu thành, nhưng muốn làm đứt đoạn sợ rằng cường giả cũng rất khó làm được. Lâm Lôi gật gật đầu. Hắn đã minh bạch câu nói của đặc cấp chấp sự đó. Người có thể phá vỡ mật thất này chứng minh rằng thực lực ngươi ít nhất đạt tới cấp bậc của giáo hoàng bệ hạ. Buổi sáng ngày thứ hai, Môn La Đạo Sâm cùng với Gia Lỗ, Lôi Nặc Kiều Trì ngồi chờ quanh bàn ăn để bữa ăn, ăn bữa sáng. Trong khoảng thời gian này, Gia Lỗ, Lôi Nặc Kiều Trì ba người vẫn lo lắng về sự tình Lâm Lôi. Thế nhưng ngay cả Môn La Đạo Sâm xuất mã cũng vô dụng, bọn họ sao có thể chứ? Xông vào Quang Minh Thần Điện cứu Lâm Lôi sao? Chính cả Môn La Đạo Sâm cũng không dám làm. Gia Lỗ, ngày mốt chính là Tết Ngọc Lan. Tết Ngọc Lan này là Tết Ngọc Lan 1000 năm, sợ là chúng ta cả đời cũng chỉ có thể gặp được một lần như vậy. Ba tiểu tử các ngươi cần phải náo nhiệt tưng bừng, vui chơi du ngoạn nha. Môn La Đạo Sâm cười hà hà nói. Môn La Đạo Sâm đối xử với huynh đệ Gia Lỗ rất tốt, bởi vì ba hảo huynh đệ của Gia Lỗ, Lâm Lôi, Lôi Nặc Kiều Trì, ba người cũng không giống bình thường. Lôi Nặc gia tộc tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc có quân đội thực lực kinh người. Sau lưng Kiều Trì, gia tộc tại Ngọc Lan Đế Quốc rất có ảnh hưởng, cũng không thể so với Lai Ân gia tộc yếu hơn hay không. Gia tộc của Lâm Lôi mặc dù suy bại, cũng vẫn là lòng huyết chiến sĩ gia tộc, mà Lâm Lôi bản thân tiềm lực lại càng vô hạn. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên. Hội trường đại nhân, có người Quang Minh giáo triều đang ở bên ngoài. Một gã người hầu cung kính nói. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, ba người vừa nghe đến bốn chữ Quang Minh giáo đình thì mắt đã sáng rực lên. Nhìn về tên người hầu này, Bôn La Đạo Sâm minh bạch nhi tử hắn và ba người trong lòng suy nghĩ gì, ngay lập tức cười nói. Để hắn vào đi. Vâng. Trong một chốc lát, một gã tế tự bạch y đi tới, biểu hiện cung kính đơn giản nói. Đạo Sâm hội trưởng, giáo hoàng bệ hạ phân phó ta mang đến cho Đạo Sâm hội trưởng một phong thư. Nói xong, người bạch y tế tư này từ trong lòng lấy ra một phong thư trang trí tinh xảo. Ngay tức khắc có người hầu tiếp nhận phong tín thư này, cuối cùng đưa đến trước mặt của Môn La Đạo Sâm. Môn La Đạo Sâm mở phong thư, lạnh lùng nói, ngươi có thể đi. Gã tế tư bạch y đó nhẹ nhàng hành lễ rồi rời đi. Cha, trên thư viết gì vậy? Gia Lỗ lập tức dò hỏi, có phải liên quan đến Lão Tam không? Lôi Nặc Kiều Trì hai người chờ mong nhìn về phía Môn La Đạo Sâm. Môn La Đạo Sâm gật đầu. Quang Minh giáo đình nói cho ta biết, nội bộ Quang Minh giáo đình bọn họ đã ra quyết định sẽ bí mật xử tử Lâm Lôi. Môn La Đạo Sâm nói giống như là sét đánh chấn động Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, cả ba người sắc mặt trắng bệch. Gia Lỗ ba người sửng sốt trong chốc lát. Không có khả năng. Gia Lỗ là người đầu tiên kêu lên, đoạt lấy phong thư đang cầm trong tay của cha hắn, run rẩy cầm thư đọc. Lôi Nặc Kiều Trì bên cạnh cũng lập tức ngó đầu đến xem. Thế nhưng sau khi bọn hắn ba người thấy nội dung, cũng là nôn nóng đến mức phát điên. Không, không. Gia Lỗ từ chỗ ngồi vọt ra ngoài, hắn muốn phóng ra ngoài đại sảnh. Gia Lỗ! Một là Đạo Sâm nhướng mày quát. Cản nó lại. Một là Đạo Sâm nói. Gia Lỗ quay đầu nhìn về phía cha hắn, sốt ruột la lên. Cha, cha, con van xin người, nhanh dẫn người đi cứu Lâm Lôi đi. Cùng lắm thì từ bỏ một ít lợi ích của thương hội đi. Còn không tin Quang Minh giáo đình có một chút cũng không để ý đến thương hội chúng ta. Cha, con van xin người đấy. Người biết cái gì? Nếu thực sự có điều kiện có thể đàm phán, giáo hoàng đó đã sớm cùng ta nói chuyện. Ân oán của Lâm Lôi với Quang Minh giáo đình khẳng định không giống như sự việc chúng ta hiểu biết. Nếu không, Quang Minh giáo đình sẽ không phải xử từ một thiên tài như vậy. Được rồi, người áp giải thiếu gia trở về phòng đi, để cho nó bình tĩnh một lúc đã. Ngay lập tức, hộ vệ áp tải Gia Lỗ trở về. Mặc cho Gia Lỗ phẫn nộ kêu to như thế nào cũng vô dụng. Lôi Nặc Kiều Trì hai người chưa có thể bảo trì trầm mặc. Bọn họ dù sao cũng không dám nổi nóng hay sốt ruột với Môn La Đạo Sâm. Ngọc Lan địch năm 9999, giữa trưa, lúc 12:30. Từ bên ngoài mật thất chỗ Lâm Lôi xuất hiện một vị hồng y đại giáo chủ. là Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc. Lâm Lôi có chút kinh ngạc nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc mang đến thức ăn cực kỳ thịnh soạn, qua cái lỗ nhỏ truyền từng cái vào. Cát Nhĩ Mặc nhìn Lâm Lôi thở dài một hơi. Lâm Lôi, ta tuy vậy đặc biệt coi trọng ngươi, thế nhưng ngươi không có khả năng trở thành một thành viên của Quang Minh giáo đình chúng ta sao? Thôi được rồi, ngươi ăn đi, ngươi cũng không còn nhiều ngày để ăn nữa đâu. Nghe nói như vậy, Lâm Lôi ngẩn ra. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, lời này có ý gì? Lâm Lôi nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc thở dài một hơi. Ngày mốt cũng chính là ngày 2 tháng 1, là ngày cuối cùng rồi. Cát Nhĩ Mặc có lẽ rất thích người trẻ tuổi này, đặc biệt là sau khi hiểu rõ Lâm Lôi tại sao muốn giết Khắc Lại Đức, hắn càng vì vận mệnh Lâm Lôi mà cảm thán. Vốn có thể có tiền đồ ở Quang Minh giáo đình, vì mối thù cha mẹ, y nguyện bỏ qua hết thảy. Mặc dù Cát Nhĩ Mặc hắn có thể sẽ không làm như vậy, nhưng đáy lòng hắn có chút bội phục Lâm Lôi. Ngày 2 tháng 1 sao? Lâm Lôi sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đã hoàn toàn minh bạch. Rất hiển nhiên, ngày mốt chính là ngày hắn bị xử tử. Cảm ơn ngươi, Cát Nhĩ Mặc đại nhân. Nếu không phải nhờ người, ta còn tưởng rằng là mình vẫn còn hy vọng sống. Lâm Lôi hờ hững nói. Cát Nhĩ Mặc liếc mắt nhìn Lâm Lôi, thở dài lắc đầu, rồi quay người rời đi. Chỉ còn lại có một mình Lâm Lôi trong mật thất này. Ngày 2 tháng 1. Không phải đợi sau Tết Ngọc Lan mới xử tử ta sao? Ngày mai là Tết Ngọc Lan, là ngày đại hôn của Tạp Lam cùng với Ngài Lệ Tư sao? Lâm Lôi tự biết hắn phải chết. Giờ phút này tâm tình cũng trở lại như cũ. Yên lặng, đạm mạc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đêm khuya, thời điểm chuyển giao của năm 9999 Ngọc Lam lịch với năm 10.000, bông tuyết bay tán loạn, tình trạng nhiệt độ thấp tới mức kinh người. Mà trong mật thất của Quang Minh Thần Điện, Lâm Lôi chính đang dựa vào thạch bích lạnh như băng. Lạnh giá sao? Lâm Lôi một chút cũng không cảm giác thấy. Biết rõ chính mình sẽ bị xử tử, hắn thực sự đến một chút năng lực phản kháng cũng đều không có. Lâm Lôi lắc đầu thở dài. Hắn đã rất nỗ lực, đã thử nghiệm rồi. Thế nhưng cái mật thất này quả nhiên giống như tên đặc cấp chấp sự đó nói, phòng ngự mạnh mẽ đến đáng sợ. Lâm Lôi cho dù có long hóa cũng vô pháp phá hỏng xiềng xích, vô pháp làm suy diễn mật thất dù chỉ một chút. Hắn chỉ có thể tại đây lặng lặng chờ đợi cuộc xử quyết sẽ không lâu sau đó. Đêm tối rất nhanh qua đi, những bông tuyết rơi đầy trời cuối cùng cũng dừng lại. Mặc kệ là quý tộc hay bình dân thông thường, sáng sớm ngày hôm nay đều có hình thức ăn mừng Tết ngàn năm của Ngọc Lan đang đến, đặc biệt là Quang Minh Thần Điện. Bầu trời Quang Minh Thần Điện từ buổi sáng hôm nay vẫn có ma pháp hình thành các loại cảnh tượng kỳ ảo, mỹ lệ hiếm thấy. Thủ phủ Vân Lai Thành cũng trở thành một biển vui sướng. Ở trên quảng trường rộng lớn phía trước Quang Minh Thần Điện, mọi người từ khắp mọi hướng tụ tập lại. Tất cả đều vì Tết ngàn năm của Ngọc Lan mà gieo hò. Quang Minh Thần Điện cũng cử hành một đám hoạt động náo nhiệt. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trí ba người tại tầng thứ ba một tòa tiểu lâu nhìn xa về phía quảng trường của Quang Minh Thần Điện. Ở trên quảng trường chi chít người, là người có thể nói là đông nghìn nghịt. Gia Lỗ lão đại, không phải hôm nay chúng ta đi Đức Bố Tư gia tộc để dự tiệc hôn lễ sao? Kiều Trí hỏi. Hôn lễ Tạp Lam của Đức Bố Tư gia tộc tổ chức vào hôm nay, Tết Ngọc Lan. Ngày hôm nay là một thời điểm rất tốt. Cả Vân Lai Thành e rằng có rất nhiều người cử hành hôn lễ vào ngày này. Tiệc rượu hôn lễ sẽ bắt đầu từ giữa trưa mãi cho đến buổi tối. Đi, đương nhiên đi chứ. Gia Lỗ sắc mặt không tốt. Sự tình Đâm Đôi khiến cho Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người tâm tình lo lắng. Lão Tam dễ dãi đối đãi với số nữ nhân kia cùng tên tiểu tử Tạp Lam đó. Đến bây giờ Lão Tam sẽ bị xử tử. Cái tên tiểu tử Tạp Lam cũng cùng số nữ nhân đó vẫn thật thoải mái cử hành hôn lễ sao? Gia Lỗ đáy lòng có chút oán khí mãnh liệt.

mà có tiếng vang lớn như vậy. Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trì ba người cũng đi ra ngoài. Bỗng nhiên ầm một tiếng, một bàn chân thật lớn xuất hiện, đạp xuống giữa sân trước của Đức Bố Tư gia tộc. Bàn chân thật lớn đó lại vừa vặn dẫm nát người phụ tử Bá Nạp Đức Tạp Lam vừa mới chạy vào. Chỉ nghe thanh âm xương đầu vỡ vụn, Bá Nạp Đức Tạp Lam, hai phụ tử đã bị dẫm thành thịt nhão, máu tươi phun ra làm hồng cả mặt đất. Bàn chân đó dài chừng 4 thước, phủ đầy lông mao màu vàng. Mọi người đều ngạc nhiên kêu lên, sau đó ngửa đầu quan sát bộ dạng của quái vật. Đó là một con vượn lớn lông vàng, cao khoảng 20-30 thước. Con vượn lớn này có đôi mắt giống như là hai cái bánh xe lớn màu tím. Đặc biệt ẩn quanh thân vượn là kinh khí, khiến cho không khí xung quanh càng thêm chấn động. Vượn mắt tím lông vàng, thánh vực ma thú vượn mắt tím lông vàng. Gia Lỗ đã thấy qua con ma thú này, trợn mắt há hốc mồm la lớn. Con vượn mắt tím lông vàng đầu lĩnh ngẩng mặt hưng phấn hô lớn, ở trong miệng phát ra tiếng nói của loài người. Giết, giết cho ta, toàn bộ giết hết, giết sạch cho ta, cái nào giết được nhiều, đại vương khẳng định sẽ ban thưởng cho ngươi nhiều hơn. Ầm một tiếng, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người nghe được từ 4 phương 8 hướng các loại ma thú mỗi nơi trên thế giới giống lên một tiếng. Đột nhiên Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì trên bầu trời xuất hiện vô vàn phi hành ma thú che kín đất trời. Dực Điểu Long, là Dực Điểu Long. Lôi Nặc trợn mắt há hốc mồm. Từ xa xa bay tới một đám Dực Điểu Long vô cùng đông đúc, ở trong lúc nhất thời không biết rõ được số lượng. Trong một nháy mắt, mọi người cảm thấy hình như là ngày tận thế đang tới. Lúc này không có ít người sẽ nghĩ đấy bị tử hình một cách thảm thương giống như Tạp Lam, Bá Nạp Đức, hai người vừa bị vượn lông vàng dẫm thành thịt nhão. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Chúc mọi người ngủ ngon.